do đến mức thấy tự xấu hổ với bản thân mình. Cô đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net